Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, năm càng, hiện trường một mảnh kinh hô, không nghĩ tới hai người đều không cần ba lần phúc tra cơ hội. Hai người kia đều quá tự tin đi, Thư Trừng vừa mới rõ ràng bị làm khó tới rồi, hiện tại là vì trang bức không còn nữa tra sao, Thư Trừng chính là như vậy. Mỗi một lần đều đặc biệt thích trang bức, phục hắn, hắn nếu là cảm thấy khó liền phúc tra một lần bái. Có cái gì mất mặt, đây là thi đấu quy tắc, lại không có trái với, kia cũng là Uli nam thần có thực lực này có thể trang bức hảo sao? Không có thực lực trang bức chỉ là ngốc xoa hảo sao? Uli nam thần khi nào đã làm không có nắm chắc sự tình? Ta còn là cảm thấy Steven Forreston thắng định rồi đi. Thư Trừng vừa mới rõ ràng đều bị khó ở, còn cố ý trang bức không còn nữa cha. Này thật là trang bức tao xét đánh à. Steven Forreston chiều Thư Trừng nhìn liếc mắt một cái. Có chút kinh ngạc Thư Trừng ký ức năng lực. Thư Trừng lễ phép tính mỉm cười. Thỉnh hai vị đi đến khiêu chiến tịch Thư Trừng cùng Steven Forreston đồng thời xoay người đi. Lên từng người khiêu chiến tịch, hiện tại từ khách quý ra đề mục người chủ trì nói. Hai vị khách quý nhìn thoáng qua tiểu trên màn hình nữ đoàn thành viên mặt. Nề hà chính mình căn bản không nhớ được bất luận cái gì một người tuyến lộ quỹ đạo. Liền tùy ý câu thượng một cái thành viên, kỳ thật ta căn bản không biết nên như thế nào ra cái này đề mục. Cái này đề quá khó khăn, đường bộ trùng hợp đan xen. Đôi mắt đều phải xem hoa, hơn nữa vẫn là phân thần đi xem tiểu bình, này căn bản tưởng tượng không đến có thể khiêu chiến thành công. Hơn nữa hai vị đều lựa chọn không còn nữa cha, thiên a, quá khủng bố ta chính là xem mặt tùy tiện tuyển. Cảm thấy mỗi một cái đều rất khó, liền không có tất yếu tuyển khó. Gia tăng khó khăn, người chủ trì xác định khách quý lựa chọn thành viên về sau. Liền đem mặt khác thành viên màn hình tát, chỉ để lại nên thành viên tiểu bình. Tiểu bình thượng chỉ có thành viên mặt, tuyển thủ yêu cầu viết ra nên thành viên đánh số. Cùng với lộ tuyến, cho dù là sai một chút đều tính làm khiêu chiến thất bại. Steven Forreston cùng Thư Trừng đồng thời nhìn về phía tiểu trên màn hình nữ đoàn thành viên mặt. Không chút do dự viết xuống nên thành viên đánh số. Hai người tốc độ đều thực mau. Nhưng là rõ ràng Thư Trừng tốc độ muốn càng mau một bậc. Steven Forreston nhìn tiểu màn hình nhắm mắt lại, ngón tay không ngừng khoa tay múa chân, hồi ức nên nữ đoàn thành viên chạy vội đường bộ, mà ở Steven Forreston còn ở hồi ức thời điểm, Thư Trừng đã cầm lấy bút, bắt đầu họa ra nên thành viên tuyến lộ, một nét bút xong, không có chút nào do dự, liền mạch lưu loát, thiên a a. Thư Trừng nhanh như vậy liền viết hảo đáp án. Không thể nào, nhanh như vậy, quá khủng bố, Thư Trừng vừa mới biểu tình là thật sự tuyệt đối khó sao. Hiện tại xem vẻ mặt của hắn, ta như thế nào cảm thấy vừa mới là hắn ở ghét bỏ đề mục đơn giản. Ta chỉ cảm thấy chính mình chỉ số thông minh đã chịu vũ nhục. Này quá khó khăn, ta vốn dĩ tính toán vẫn luôn xem số không một tuyển thủ. Tổng có thể nhớ kỹ một cái, nhưng là đường bộ một trùng hợp một giao nhau. Nima, ta toàn đã quên, phạt nhìn đời này ta cùng bọn họ đều cách toàn bộ ngân hà. Người chủ trì, ta đã đáp đề xong, Thư Trừng không có kiểm tra. Nói thẳng nói, có thể rõ ràng cảm giác được Steven Forreston động tác dừng một chút. Nói vậy đối thủ so với hắn dẫn đầu hoàn thành đề mục này đối hắn tạo thành rất lớn tâm lý ảnh hưởng. Màn ảnh phóng đại, có thể nhìn đến ký ức đại sư Steven Forreston trên tay toàn bộ đều là mồ hôi. Nỗ lực ở tự hỏi kia một cái đường bộ là chính xác. Hết chương.